Bây giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương đại quai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ. Trong thế giới hải đủ thứ kiếp, sức phương tiện rộng lớn trang nghiêm, mười phương cõi nước đều nhìn thấy, vô lượng khác nhau đều rõ ràng. Mỗi thế giới hải trải qua đủ thứ kiếp khác nhau, đó là nguyện lực phương tiện rộng lớn của chư Phật trang nghiêm mà thành tựu. Trong mười phương cõi nước, đồng thời đều có thể nhìn thấy, tuổi thọ của mỗi thế giới hải hoặc dài hoặc ngắn, trải qua bao nhiêu kiếp, đều hoàn toàn nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi thấy mười phương thế giới hải, số kiếp vô lượng đồng chúng sinh, hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên, nhờ âm thanh Phật nay diễn nói. Bồ Tát Phổ Hiền nói, tôi thấy mười phương hết thảy thế giới hải, kiếp số vô lượng vô biên đồng số chúng sinh, hoặc có kiếp dài hoặc có kiếp ngắn. Kiếp dài chẳng lìa một niệm, kiếp ngắn cũng chẳng lìa một niệm. Một niệm có thể thành vô lượng kiếp lại có thể làm một niệm toại tâm như ý, hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên, nhờ âm thanh của Phật mà trong mỗi thế giới đều đang diễn nói diệu pháp. Tôi thấy mười phương các biển cõi, hoặc trụ kiếp như bụi cõi nước, hoặc là một kiếp hoặc vô số, dùng đủ thứ nguyện đều khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói, tôi thấy trong biển cõi nước chư Phật mười phương, hoặc có thể giới trụ kiếp số lâu dài như hạt bụi cõi nước, hoặc có thể giới trụ một kiếp, hoặc có thể giới trụ vô lượng kiếp. Đó là nguyện của chư Phật, nguyện của Bồ Tát, nguyện của chúng sinh, đủ thứ nguyện khác nhau. Có cõi thuần tịnh hoặc thuần nhiễm, hoặc là nhiễm tịnh xen tạp nhau, biển nguyện an lập sự khác nhau, trụ trong tâm tưởng của chúng sinh. Hoặc có thế giới hoàn toàn thanh tịnh, hoặc có thế giới hoàn toàn nhiễm ô, hoặc có thế giới nửa tịnh nửa nhiễm, hai thứ xen tạp với nhau. Trong kinh Duy Ma Cật có nói, tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh. Lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất bèn sinh hoài nghi, tâm nghĩ, Bồ Tát tùy tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Vậy Đức Phật Thích Ca khi tu hành Bồ Tát Đạo, e rằng tâm của Ngài chẳng thanh tịnh chăng? Tại sao sau khi Ngài thành Phật rồi, thì thế giới ta bà này vẫn chẳng thanh tịnh, vẫn là đời ác năm trược? Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất khởi vọng tưởng như thế, thì Đức Phật Thích Ca biết được mới nói với đại chúng rằng, thế giới của ta đây vốn là thanh tịnh, nhưng các ông nhìn chẳng thấy lại quán trách ai? Nói vừa xong thì Phật bèn dùng ngón chân ấn xuống đất, lập tức 3.000 đại thiên thế giới đồng thời biến đổi, 7 báo trang nghiêm. Đồng thời đại chúng ai nấy đều ngồi trên hoa sen báu lớn, đại chúng nhìn thấy đều khen ngợi chưa từng có, cũng đều nói là hy hữu. Chúng sinh nhiễm ô thì nhìn thấy thế giới chẳng thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh thì nhìn thấy chẳng nhiễm ô. Đây là tùy theo tâm ý của chúng sinh mà hiện. Biển nguyện an lập thế giới của chư Phật Bồ Tát có đủ thứ sự khác nhau, cảnh giới đó đều do trong tâm tưởng của chúng sinh mà tạo thành. Thuở xưa tu hành kiếp bụi cõi, đắc được thế giới hải thanh tịnh, cảnh giới chư Phật đều trang nghiêm, vĩnh trụ vô biên kiếp rộng lớn. Thuở xưa khi Phật tu hành thì trải qua kiếp số nhiều như hạt bụi trong cõi nước, mới đắc được thế giới hải thanh tịnh rộng lớn. Cảnh giới chư Phật trong thế giới hải thanh tịnh rộng lớn đều trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ, vĩnh viễn trụ ở trong vô biên kiếp rộng lớn. Hiện tại là thời đại mạt pháp, khắp nơi chẳng tìm đặng bậc thiện tri thức, song ác tri thức thì khắp nơi đều có. Có người nghiên cứu Phật pháp thì càng nghiên cứu càng tinh tấn, thậm chí quên ăn bỏ ngủ, chẳng biết thân đang ở đâu. Có người nghiên cứu một thời gian rồi thì sinh tâm nhàm chán, khởi vọng tưởng, cảm thấy thật là hạnh khổ, chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng bằng hoàng tục. Có thể cưới vợ, có thể ăn thịt uống rượu, có thể nhảy đầm, thật là tự tại. Bạn nên biết, tôi nhìn thấy giống như rất thoải mái tự tại. Phật giáo ở Tây Phương mới bắt đầu, nơi nơi đều khó khăn, trong sự khốn khổ gian nan mới tạo ra nhân tài. Tôi thường nói với quý vị, tôi đến nước này là thế Phật giáo tạo Phật sống, tạo Bồ Tát sống, tạo Tổ sư sống. Các vị ai là Tổ sư sống thì người đó sẽ thành công, ai là Bồ Tát sống thì người đó sẽ thành công, ai là Phật sống thì người đó sẽ thành công. Chỉ cần y pháp tu hành thì sẽ có sự thành tựu. Chùa Kim Sơn là mẹ của Phật giáo Tây Phương, bất cứ như thế nào cũng phải ủng hộ mẹ, phải cúng dường mẹ. Không hiếu thuận với mẹ cũng được, nhưng đừng có giết mẹ. Hiện tại có người chẳng những chẳng ủng hộ chùa Kim Sơn, mà ngược lại chuyên phá hoại chùa Kim Sơn, muốn làm trùng sư tử, tự ăn thịt sư tử. Ăn cơm Phật giáo, mặc y Phật giáo, mà chuyên nói thị phi Phật giáo, cứ người này chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Các vị hãy nên nhớ, không thể ở trong Phật giáo mà tạo nghiệp thiện ác hỗn tạp, thật đáng thương xót. Có tên Chủng Chủng Bảo Quang Minh, hoặc tên Đẳng Âm Diễm Nhãn Tạng, Ly Trần Quang Minh và Hiền Kiếp, kiếp thanh tịnh này nhiếp tất cả. Có thế giới hải tên Chủng Chủng Bảo Quang Minh, hoặc có thế giới hải tên Đẳng Âm Diễm Nhãn Tạng, hoặc có thế giới hải tên Ly Trần Quang Minh, hoặc có thế giới hải tên Hiền Kiếp. Trụ kiếp quá khứ tên là kiếp trang nghiêm, trụ kiếp hiện tại tên là Hiền Kiếp, vì có ngàn hiền nhân thành Phật trong cùng một kiếp. Trụ kiếp vị lai tên là Túc Tinh Kiếp, có thể nhiếp tất cả kiếp. Có kiếp tịnh một Phật ra đời, hoặc trong một kiếp vô lượng hiện, vô tận phương tiện đại nguyện lực, vào trong tất cả đủ thứ kiếp. Hoặc có thế giới là kiếp thanh tịnh, có một vị Phật xuất hiện ra đời, hoặc trong một kiếp có vô lượng vị Phật xuất hiện ra đời. Đây là kiếp thế giới hải, đều là vô tận phương tiện đại nguyện lực của chư Phật thành tựu, cho nên hay thành tựu tất cả đủ thứ kiếp. Hoặc vô lượng kiếp vào một kiếp, hoặc là một kiếp vào nhiều kiếp, tất cả biển kiếp đủ thứ môn, mười phương cõi nước đều hiện rõ. Hoặc có vô lượng kiếp làm thành một kiếp, hoặc trong một kiếp lại có vô lượng kiếp, cảnh giới này chẳng nhất định. Trong tất cả biển kiếp có đủ thứ môn khác nhau, trong mười phương cõi nước thì hiện ra rất minh bạch. Hoặc sự trang nghiêm tất cả kiếp ở trong một kiếp đều hiện thấy, hoặc sự trang nghiêm trong một kiếp vào khắp tất cả vô biên kiếp. Ở trước nói về kiếp dài ngắn, bây giờ nói về sự trang nghiêm của kiếp. Có thế giới dùng vàng để trang nghiêm, có thế giới dùng bạc để trang nghiêm, có thế giới dùng mani hoặc dùng châu báu để trang nghiêm. Sự trang nghiêm của tất cả kiếp có thể ở trong một kiếp đều hiện ra đủ thứ cảnh giới trang nghiêm, lại khắp vào trong tất cả vô biên kiếp đều trang nghiêm như vậy. Bắt đầu một niệm thành một kiếp, đều nương tâm chúng sinh mà sinh, tất cả cõi vô biên biển kiếp dùng một phương tiện đều thanh tịnh. Kiếp thành tựu như thế nào là từ một niệm của chúng sinh mà sinh ra. Một niệm có thể kéo dài làm vô lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể thu lại làm một niệm. Bắt đầu từ một niệm mà sinh ra thành là một kiếp. đó đều là nương tựa vọng tưởng trong tâm của chúng sinh mà sinh ra cảnh giới hư vọng này. Hết thảy tất cả cõi biển kiếp vô lượng vô biên vô cùng tận, chư Phật dùng một phương tiện pháp môn khiến cho tất cả kiếp đều thanh tịnh. Kiếp có thành, trụ, hoại, không, bốn tướng đều từ vọng tưởng của chúng sinh mà sinh ra. Chẳng những kiếp là như thế mà hết thảy tất cả đều như vậy. Vì vọng tưởng của chúng sinh quá nhiều cho nên tạo ra một thế giới, tức cũng là một trái đất, hoặc tinh cầu, mặt trời, mặt trăng. Có người chẳng tin đạo lý này mà tin đạo lý khoa học, cho rằng trái đất, tinh cầu, mặt trời, mặt trăng là do đủ thứ nguyên tố mà thành tựu, tuyệt đối chẳng phải từ vọng tưởng của chúng sinh mà sinh ra. Tất nhiên bạn nói chẳng phải, tôi cũng chẳng kiên trì nói là phải, song tôi đưa ra một sự thật để chứng minh. Hiện tại tôi chỉ nói về trứng gà. Trứng gà vốn chẳng phải là gà con, mà do gà mẹ hằng ngày khởi vọng tưởng mà ấm dần lên. Nếu chỉ có một quả trứng thì gà mẹ chẳng khởi vọng tưởng. Tất nhiên có khoảng 10 trứng tại một chỗ thì gà mẹ sẽ khởi vọng tưởng. Tưởng trứng nở ra một bầy gà con, hằng ngày khổ nhọc cẩn thận ấp trứng, có khi đổi chỗ, đem trứng ở dưới đổi lên trên để cho độ ấm quân bình. Trải qua thời gian 21 ngày thì gà con từ trong trứng nở chui ra, từ từ học đi. Việc đầu tiên là tìm thức ăn, việc thứ hai là ngủ. Cho nên ăn ngủ là thiên tánh, tất cả chúng sinh hữu tình đều có đủ. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: thai do tình mà có, trứng do tưởng mà sinh, thấp sinh nhờ hợp mà cảm, hóa sinh nhờ lìa mà ứng. Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh là do nghiệp quả mà thành. Tình, tưởng, hợp, ly đều do nghiệp nhân mà cảm. Đạo lý này nói rất rõ ràng. Từ gà mái ấp trứng mà nhìn thì thế giới của gà là do vọng tưởng tạo thành, những thế giới khác cũng tạo thành như vậy. Thế giới của con người, con bò, con chó, con mèo, chim bay trên trời, cá lội dưới nước đều do tình, tưởng, hợp, ly mà tạo thành. Gà mái, một niệm sinh thì có vọng tưởng. Vọng tưởng này là từ vô minh sinh ra. Vô minh duyên hành, tức có hành vi, do đó mà ấp trứng. Hành duyên thức, trong trứng có thức, cũng tức là bào thai. Thức duyên danh sắc, vì chịu ảnh hưởng độ ấm nên bào thai khởi biến hóa, có danh hệ thống thần kinh, có sắc sinh lý. Danh sắc duyên lục nhập bèn sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Có sáu căn rồi thì toàn thân thể dần dần mọc lông. Thành thục rồi thì liền ra khỏi vỏ trứng mà đến thế giới này. Lúc đó sẽ có tác dụng xúc giác, có xúc thì có thọ, có thọ thì có hữu, có hữu thì có sinh thì có già thì có chết. Đây là đạo lý 12 nhân duyên nghiệp báo ba đời. Khi gà mái ấp trứng là kiếp thành, gà con ra đời là kiếp trụ, lớn lên bị giết hoặc bệnh chết là kiếp hoại, thân gà chẳng còn nữa là kiếp không. Thân thể con gà có thành, trụ, hoại, không, bốn giai đoạn. Sau khi gà con ra đời thì bắt đầu khởi vọng tưởng, muốn tìm vật ăn, ăn no rồi lại muốn tìm chỗ ngủ. Gà con thì có niệm tham, dục, tâm như thế. Chúng vì tranh ăn mà chiến đấu, vì bảo tồn lợi ích của mình chẳng để cho gà khác đoạt đi. Động vật nhỏ còn như thế, hà huống là linh động vật con người. Càng vì danh lợi, bạn tranh tôi giành, chẳng ai nhường cho ai. Động vật nhỏ tranh giành với nhau, động vật lớn thì xâm lược chiến tranh, tạo thành thiên hạ đại loạn. Ai ai cũng ích kỷ lợi mình thì thế giới vĩnh viễn chẳng có ngày hòa bình. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử nên biết thế giới hải có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại nói với đại chúng: Các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết, thế giới hải có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi trong thế giới hải. Mỗi một thế giới là một trong 10 phương thế giới hải. Bổn thân của mỗi thế giới lại phân ra 10 phương thế giới hải. Cho nên thế giới hải và thế giới hải đều vô lượng vô biên, trùng trùng vô tận. Tuy có nhiều như thế, nhưng dùng Phật nhãn của chư Phật mà xem thì rất rõ ràng, vẫn có thể đếm được có bao nhiêu. Cảnh giới này Bồ Tát chẳng làm được, vì cảnh giới của Bồ Tát vẫn chẳng cứu kính, chẳng như cảnh giới của Phật là quán triệt thủy chung, đều biết đều thấy. Bồ Tát mới phát tâm chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát sơ địa chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát nhị địa, cho đến thập địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát. Tuy chẳng biết, nhưng chẳng ra ngoài một tâm niệm của chúng sinh. 10 pháp giới đều bao quát ở trong một niệm chân tâm, cho nên có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Kiếp của thế giới hải có dài, có ngắn, có nhiều, có ít, cho nên kiếp có sự chuyển biến khác nhau. Tuổi thọ của mỗi thế giới đều khác nhau, đến lúc sẽ có sự chuyển biến, giống như chúng ta mắc bệnh, sau khi khỏi bệnh và trước khi bệnh đều có ít nhiều sự chuyển biến, hoặc tánh tình chuyển biến, hoặc tâm lý chuyển biến. Nói tóm lại, đều có chỗ chuyển biến. Con người là bộ phận nhỏ, thế giới là bộ phận lớn, nhưng đều có sự khác nhau. Đạo lý nói về Kinh Hoa Nghiêm là đạo lý viên dung vô ngại, chẳng có dài ngắn, chẳng có lớn nhỏ, chẳng có nhiều ít, chẳng có phân biệt đó đây. Nếu bạn chấp trước thì bạn chẳng minh bạch đạo lý Kinh Hoa Nghiêm. Kỳ thật, Kinh Hoa Nghiêm, sự lý đều nặng như nhau, chẳng lệch về bên nào. Do đó, hàng nhị thừa tuy thân ở trong hội Hoa Nghiêm mà có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo viên đốn. Nếu mù, nếu điếc, cũng chẳng khế cơ, vì căn cơ của hàng nhị thừa cạn hẹp. Song Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ nghe rất có vị đạo. Kinh Hoa Nghiêm dạy phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, vì Bồ Tát thích độ chúng sinh, đồng chứng Phật quả. Tông chỉ tôi giảng kinh là giảng cạn càng tốt, để mọi người đều minh bạch nghĩa kinh, hiểu thấu chân lý, muốn cho ai nghe được cũng đều hiểu. Tôi phản đối lối giảng nhai văn nuốt chữ, giảng một tràng mà ngược lại xa cách kinh văn 10 dạng 8.000 dặm. Giống như dạ dày, tuy dài hơn 20 thước mà chứa đựng toàn là đại tiện, thối không thể ngửi đặng, đó lại có ích gì? Nếu người chẳng minh bạch thì nói bao nhiêu cũng đều vô dụng. Nếu minh bạch chỉ nói một câu mà họ hiểu, vẫn có nhiều lợi ích. Vì pháp như vậy, nên thế giới hải có vô lượng kiếp thành hoại chuyển biến. Pháp nói ra là như vậy. Ở trên nói là do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành thế giới. Vọng tưởng tức là khởi hoặc tức là tạo nghiệp tức là thọ quả báo, tức là như vậy. Cho nên trong một thế giới hải có 10 phương thế giới hải an lập ở trong đó. Trong 10 phương thế giới hải có một thế giới hải cũng an lập ở trong đó. Thế giới hải và thế giới hải xung đột với nhau. Mỗi thế giới an lập theo vị trí. Mỗi thế giới hải có kiếp thành, trụ, hoại, không, chuyển biến. Kiếp cũng có phát sinh bình hoạn, cho nên có bốn tướng biến hóa. Ở Trung Quốc có Bột Hải, Dũng Bể, có Hy Mã Lạp Nhà Sơn. Bột Hải trong vô lượng kiếp về trước là đất bằng, Hy Mã Lạp Nhà Sơn vô lượng kiếp về trước là biển. Vì chúng sinh nghiệp chướng quá nặng, dẫn đến địa cầu phát sinh biến hóa, biến biển thành núi cao, biến đất bằng thành biển. Do đó có câu: biển khơi biến thành bình địa, bình địa biến thành biển khơi. Hiện tượng này ở lưu vực sông Hoàng Hà thường xuất hiện. Có một số người thường nói 30 năm sông ở phía đông, 30 năm sông ở phía tây, đó là một hiện tượng thành hoại chuyển biến. Vì chúng sinh nhiễm ô nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm ô. Vì chúng sinh nhiễm ô ở trong thế giới hải này, cho nên thế giới hải này trở thành nhiễm ô mà có cảnh giới nhiễm ô hiện tiền. Vì chúng sinh trụ tu phước rộng lớn nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh. Vì chúng sinh tu phước rộng lớn, đầy đủ phước báo, vì trụ ở thế giới hải này thanh tịnh, cho nên thế giới hải này có nhiễm tịnh. Trong kiếp nhiễm tịnh có vô lượng kiếp thành trụ hoại không biến hóa. Vì tin hiểu Bồ Tát trụ nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh. Tin hiểu hành chứng là bốn giai đoạn của kinh Hoa Nghiêm. Do tin mới hiểu được, từ hiểu mới thực hành, do thực hành mới có chứng đắc. Tin là bước đầu tiên, do đó Phật pháp như biển, chỉ tin mới vào được. Lại có câu rằng tin là nguồn đạo mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các căn lành. Bạn tin sâu Phật pháp chẳng nghi thì sẽ có ngày hiểu rõ. Tin là điều kiện cơ bản để nghiên cứu Phật pháp. Xong, bạn phải tham thiền, phải sinh tâm nghi. Hai pháp này không thể cùng ngày mà nói. Nghiên cứu Phật pháp thì nhất định phải tin. Tham thiền thì nhất định phải khởi nghi tình. Do đó, đại nghi, đại ngộ, tiểu nghi, tiểu ngộ. Giống như đánh chuông, đánh mạnh thì kêu to, đánh nhẹ thì kêu nhỏ, chẳng đánh thì chẳng kêu. Có người nói, đấy chẳng phải là mâu thuẫn chăng? Chẳng phải, vì pháp môn chẳng giống nhau. Pháp môn tham thiền là dùng một vọng tưởng để khống chế các vọng tưởng. Do đó, dùng độc trị độc, đè nén vọng tưởng đến sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, hồi đầu thì khai ngộ, lúc đó đạt đến cảnh giới trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Bây giờ đang nói chữ tin là tin đạo lý kinh Hoa Nghiêm. Bạn tin kinh Hoa Nghiêm rồi thì sẽ minh bạch nghĩa thật của kinh Hoa Nghiêm, thì sẽ y theo đạo lý kinh Hoa Nghiêm mà tu hành. Tu hành mới có thể chứng được cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tin, hiểu, hành, chứng, bốn giai đoạn có quan hệ với nhau. Nếu hiểu mà không thực hành thì giống như người đói nói món ăn thì không thể nào no được. Cũng giống như người nghèo đếm tiền cho họ, cuối cùng vẫn là người nghèo cũng chẳng có gì. Suốt ngày đếm tiền cho họ, mình chẳng có xu nào. Nếu nói chẳng tu hành, lỗi lầm cũng như vậy. Hành mà không hiểu, tức như người mù luyện đôi, lãng phí công phu, chẳng lãnh hội được gì. Vị tín giải Bồ Tát này, chỉ cần bạn có đầy đủ tín và giải thì là tín giải Bồ Tát, trụ ở thế giới này và tu phước rộng lớn. Phàm là chúng sinh tu phước rộng lớn thì sẽ có tín tâm. Hai loại chúng sinh này ở trong thế giới hải đều có kiếp nhiễm tịnh. Do nhiễm chuyển biến thành tịnh, do tịnh chuyển biến thành nhiễm. Nhiễm nhiễm tịnh tịnh, tịnh tịnh nhiễm nhiễm. Tại sao? Vì hai thứ tâm của chúng sinh này vẫn chưa có cảnh giới thuần túy thanh tịnh chẳng nhiễm, nghĩa là chẳng buông bỏ hết hoàn toàn nhiễm ô, cũng chẳng đề khởi hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên nhiễm tịnh xen tạp với nhau, có tịnh, có nhiễm, có nhiễm, có tịnh. Loại chúng sinh này khi tinh tấn thì thanh tịnh, khi thối lùi thì nhiễm ô. Giống như một niệm trước thì muốn xuất gia tu hành, ra khỏi ba cõi chứng quả thành Phật, đây là thanh tịnh. Một niệm sau thì muốn hoàn tục, về nhà lấy vợ, sinh con đẻ cháu, có thể truyền tông tiếp đại, có thể kêu con xuất gia tu hành, đây là tịnh nhiễm xen tạp với nhau. Hốt nhiên trên trời, hốt nhiên dưới đất, hốt nhiên làm ngạ quỷ, hốt nhiên làm súc sinh, hốt nhiên làm Atula, hốt nhiên làm người, tức cũng là một niệm thiên đàng, một niệm địa ngục, một niệm cõi Phật, một niệm cõi nhân gian. Đây là kiếp nhiễm tình chuyển biến. Kiếp chuyển biến là gì? Tức là do một niệm để chuyển biến. Tại sao hốt nhiên nghĩ muốn hoàn tục? Tại sao hốt nhiên muốn tu hành? Đó đều là kiếp nhiễm tịnh chuyển biến. Một niệm trước muốn tu hành, đây là tịnh. Một niệm sau muốn hoàn tục, đây là nhiễm. Đừng nói chi đến thế giới hải có kiếp nhiễm tịnh chuyển biến, mà ở trong tâm của chúng sinh cũng có kiếp chuyển biến. Các vị thiền tri thức phải hiểu rõ thâm sâu về đạo lý này. Tại sao ta chẳng có chí khí, chẳng có tâm thường hằng, làm việc bỏ dở giữa đường, không thể có thủy có chung? Tại sao ta lười biếng, chẳng hoan hỷ làm việc khổ nhọc? Tại sao ta chẳng làm đệ tử của Phật chánh tri chánh kiến? Tại sao ta phải sinh tư tưởng tà tri tà kiến? Đó là hiện tượng kiếp chuyển biến. Vì vô lượng chúng sinh phát tâm bồ đề, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành thuần thanh tịnh. Vì trong thế giới hải có vô lượng vô biên chúng sinh cùng phát tâm bồ đề, cho nên thế giới hải này chuyển biến thành kiếp thuần thanh tịnh. Thế giới hải hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì chẳng còn hiện tượng đời ác năm trược. Thế giới hải thanh tịnh càng thanh tịnh là do tinh tấn mà thanh tịnh. Hôm nay tinh tấn, ngày mai tinh tấn, càng ngày càng tinh tấn, do đó càng ngày càng thanh tịnh. Thanh tịnh biểu thị cho minh bạch, nhiễm ô biểu thị cho hồ đồ. Vô minh càng ngày càng ít, trí tuệ càng ngày càng nhiều. Đây là kiếp chuyển biến thanh tịnh. Kiếp chuyển biến đều ở trong tâm của chính mình, chẳng phải ở bên ngoài. Nếu ở bên ngoài thì chuyển biến chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta phải nghiên cứu trong tự tánh, phải nghiên cứu sự thành hoại của tự tánh, sự nhiễm ô của tự tánh, sự thanh tịnh của tự tánh. Phải ở chỗ này mà hạ thủ công phu mới có thể minh bạch cứu kính, bằng không thì sai một ly, đi một dặm. Vì các Bồ Tát ai nấy đều du khắp các thế giới, nên thế giới hải vô biên trang nghiêm kiếp chuyển biến. Bồ Tát cũng thường du hành, nhưng chẳng phải du sơn ngoạn thủy, cũng chẳng phải thưởng thức phong cảnh, càng chẳng phải tham quan danh lam thắng cảnh, mà là vì gần gũi chư Phật. Cho nên ai nấy đều du khắp hết thảy đạo tràng của các thế giới. Chư Phật dùng vô biên kiếp để trang nghiêm cõi nước, hoan nghênh Bồ Tát đến tham quan. Vô biên sự trang nghiêm này là chánh tri chánh kiến. Tóm lại, có chánh tri chánh kiến tức là thanh tịnh, có tà tri tà kiến tức là nhiễm ô. Hiện tại chuyển biến thành chánh tri chánh kiến. Vì mười phương tất cả thế giới hải có các Bồ Tát phân tập, nên thế giới hải vô lượng đại trang nghiêm kiếp chuyển biến. Trong mười phương thế giới hải có vô lượng vô biên Bồ Tát đều phân tập trong đạo tràng này. Mười phương Bồ Tát tức là những người chúng ta phát tâm Bồ Đề. Kiếp đại trang nghiêm tức là chánh định chánh thọ của chúng ta. Thế giới hải vô lượng đại trang nghiêm kiếp cũng có sự chuyển biến. Vì chư Phật Thế Tôn vào Niết Bàn, nên thế giới hải trang nghiêm diệt kiếp chuyển biến. Vì chư Phật Thế Tôn vào Niết Bàn, cho nên thế giới hải trang nghiêm tịch diệt, trở thành thường tịch quang tịnh độ, kiếp này có sự chuyển biến. Vì chư Phật xuất hiện ra đời, nên tất cả thế giới hải rộng lớn nghiêm tịnh kiếp chuyển biến. Vì chư Phật xuất hiện ra đời, cho nên tất cả thế giới hải đều chuyển biến thành kiếp rộng lớn nghiêm tịnh. Khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, thì đất đai của thế giới này bằng phẳng như tấm gương, hoa quý cỏ mềm đầy khắp mặt đất, đủ thứ cây cối, hoa quả sum xê. Tuổi thọ của con người đến 80,000 tuổi, trí huệ quy đức, sắc lực đầy đủ, an ổn khoái lạc, chẳng có nạn phước lửa đau binh và việc đói khát độc hại. vườn rừng ao hồ đầy khắp thiên hạ đều là nước có 8 công đức. Vì Phật ra đời mới có cảnh giới này. Vì thần thông biến hóa của Như Lai nên thế giới hải kiếp thanh tịnh chuyển biến khắp. Vì Phật xuất hiện ra đời thì có thần thông biến hóa, cho nên thế giới hải khắp thanh tịnh. Chẳng những Bồ Tát hiện thân thuyết pháp mà chư Phật thường thường cũng hiện thân thuyết pháp. Đây là kiếp thanh tịnh chuyển biến. Phẩm thấy bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có 3 lần biến cõi nước. 1. Biến thế giới Ta Bà thành thanh tịnh, lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm, vàng thật làm dây giăng 8 ngã đường. 2. Trong 8 phương, mỗi phương biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước đều khiến cho thanh tịnh. 3. Lại ở trong 8 phương đều biến ra 200 vạn ức na do tha cõi nước thảy đều thanh tịnh, cho nên gọi là 3 lần biến.